Võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 7, Boss thủ sát, thủy tinh tệ, trang bị hoàng kim, góc truyện audio.com. Lại một loạt thao tác quen thuộc. Con boss hoa xà vương này ngay cả cơ hội tiếp cận Thẩm Thanh cũng không có. Liền treo tại chỗ, theo thi thể boss ngã xuống đất, mặt đất bắn ra vô số quang mang. Đại bảo, trên mặt đất chỉ ít rơi ra gần 100 đồng tệ, còn có 2-3 ngân tệ. Tiếp theo chính là 5 kiện trang bị, tản ra quang mang hắc sắc cùng thanh sắc. Đây là quang mang của trang bị hắc thiết cùng thanh đồng. Sau một khắc, quang mang lại lóe lên. Quang mang trên đất toàn bộ phát sinh biến hóa, phát động hiệu quả tiến hóa. Nhưng mà, lần này quang mang phát động tựa hồ không quá đồng dạng như trước kia. Gần 100 viên đồng tệ thế mà biến thành màu vàng óng ánh. Đây là quang mang thuộc về kim tệ. Không chỉ là kim tệ, ngay cả quang mang vật phẩm hắc thiết cùng thanh đồng cũng thay đổi thành ngân bạch sắc cùng kim hoàng sắc. Mẹ nó, kiếm bộn rồi, khẳng định là phát động năm, tỷ lệ phát sinh tiến hóa 2 cấp độ, mà lại là tất cả vật phẩm toàn bộ tiến hóa 2 cấp độ. Chúc mừng ngươi trở thành người chơi đầu tiên đánh giết boss. Đạt được toàn bộ server thủ sát, giết đầu tiên, xếp vào thần đồ vinh quang bảng. Tiến hành thông cáo 3 lần toàn bộ server, có chấp nhận che giấu tính danh, không, làm người phải khiêm tốn. Một thế này mình một lần nữa trở về, nắm giữ thần cấp thiên phú, nhất định trở thành nhân vật chính thế giới thần đồ này. Hắn muốn chèn ép tất cả mọi người, đây là thời đại thuộc về hắn, cường giả cho tới bây giờ coi thường việc giấu đầu lộ đuôi. Chỉ cần hắn tại trước khi trò chơi cùng thế giới dung hợp. Ẩn tàng tốt thân phận chân thật của bản thân là được rồi. Đinh, chúc mừng người chơi, Triệu Tửu Vãn Ca, thành công đánh giết boss Hoa Xà Vương. Đây là người chơi đầu tiên đánh giết boss, đặc biệt thông cáo 3 lần. Đinh, chúc mừng người chơi, Triệu Tửu Vãn Ca, thu hoạch được ban thưởng 1.000 điểm danh vọng, Bạch Ngân Bảo Dương một cái. Thông cáo liên tiếp hiện 3 lần. Chấm, số 88.472 tân thủ thôn đang có 10 người vây quanh một con boss dã ngưu cuồng ẩu. Boss chỉ còn lại một tầng máu. Nhanh, chúng ta lập tức có thể lấy xuống đệ nhất thủ sát thần đồ. Vinh quang thuộc về nhóm chúng ta. Chấm, lúc này, thông cáo đúng lúc vang lên. 10 người triệt để trợn tròn mắt. Làm sao có thể, trên thế giới làm sao có người còn nhanh hơn bọn họ. 10 người tiến vào trò chơi sớm nhất, phía sau còn có một cái đại tập đoàn ủng hộ, đạt được hết thảy trang bị cũng ưu tiên cho 10 người chọn lựa. Mặc dù bọn hắn một thân bạch sắc phổ thông trang bị, ngoại trừ đồ trang sức, trang bị đầy đủ, cái này đối với người bình thường đã là vô cùng xa xỉ. 10 người liên hợp lại, cùng boss dã ngưu vương tiêu hao hơn 1 giờ mới khiến nó chỉ còn lại một tầng máu. Không nghĩ tới boss thủ sát sắp đến tay lại bị người khác đoạt. Cha rõ cho ta, Triệu Tửu Vãn Ca, là ai, ta muốn có được tất cả tin tức của hắn. Tin tức to lớn để bọn hắn quên mất công kích dã ngưu vương. Đúng lúc nó tiến vào trạng thái cuồng bạo, miễn phí đưa 10 người trở về thành. Triệu Tửu Vãn Ca, là ai, có vẻ rất ngưu bức à. Hoa Xà Vương là con quái vật gì? Chẳng lẽ so với dã ngưu vương đẳng cấp còn muốn cao hơn? Trời ạ, đây là gia súc từ nơi nào xuất hiện? Bạch Ngân Bảo Dương một cái. Hẳn là có thể mở ra trang bị Bạch Ngân đi. Quá hâm mộ, thật là một tiểu ca ca lợi hại a. Chỉ là không biết hắn đẹp trai hay không? Trong lúc nhất thời, Triệu Tửu Vãn Ca trở thành đối tượng để tất cả mọi người thảo luận. Thẩm Thanh không để ý đến thông cáo toàn thế giới mang tới ảnh hưởng thế nào. Đắc ý mà đem kim tệ toàn bộ nhặt lên, cộng lại tổng cộng là 87 kim tệ. Đây là một khoản tiền lớn, chỉ ít có thể bán được mười mấy vạn nhân dân tệ. Thậm chí có tiền cũng không mua được, trong đó còn có 3 cái là thủy tinh sắc. Chẳng lẽ bên trong thần đồ còn có đơn vị tiền tệ vượt qua kim tệ? Chấm, nhưng trước đây, khi chuyển sinh, chưa từng nghe nói qua a thủy tinh tệ, loại tiền tệ hiếm có, hiện nay đã tuyệt tích, sử dụng thủy tinh tệ có thể từ trong tay NPC mua được một ít vật phẩm đặc thù. Tặng cho NPC thủy tinh tệ cũng có thể thu hoạch được hảo cảm của NPC. Đây là loại tiền tệ còn cao hơn kim tệ một cấp. Hơn nữa còn là mặt hàng không chế tác nữa. Có thể đoán được giá trị to lớn của nó. Về phần cửa hàng đặc thù của NPC thì còn chờ khảo chứng. Đoán ra được đồ vật có thể hối đoái hẳn sẽ không quá kém. Sau đó chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Thẩm Thanh đem 5 kiện trang bị trên mặt đất nhặt lên. Theo thứ tự là 3 kiện trang bị hoàng kim, 2 kiện trang bị bạch ngân, ngân giả kiếm, hoàng kim, kiếm một tay, công kích, 48, lực lượng, 7, nhanh nhẹn, 5, đặc hiệu, nhu cầu đẳng cấp LV7, chức nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, thích khách, miêu tả, dùng răng nanh của ngân giả chế tạo thành chân phẩm hiếm có. Cẩn thận mũi dao sắc bén của nó, có thể lấy mạng bản thân. Đồ tốt à, Thẩm Thanh nhãn tình sáng lên, không chỉ lực công kích cường đại, kèm theo đặc hiệu cũng rất trâu đi, công kích cơ bản tăng thêm hiệu ứng độc rắn, có thể tạo thành 150, tổn thương, nhất là bây giờ người chơi phổ biến không có kháng độc. Cái này liền mang ý nghĩa trạng thái trúng độc HP mất đi có thể so với sát thương chuẩn. Một cái trang bị phi thường trâu bò, đáng tiếc không phải cung tiễn. Thẩm Thanh lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, chuyển hướng kiện trang bị hoàng kim thứ hai. Thanh Lân khải giáp, hoàng kim, phòng ngự, 25, sinh mệnh, 200, thể chất, 10, đặc hiệu, lân thuẫn, lúc chiến đấu nhận được hộ thuẫn với 300 điểm sinh mệnh ngoài định mức. Tổn thương vượt qua 300 HP hộ thuẫn tự động biến mất. Thời gian cooldown 300 giây, nhu cầu đẳng cấp LV10. Chức nghiệp yêu cầu, không, cách chương.